Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2162, bao che. 2. Tham tướng lạnh lùng nói, mang Lý Đại Thánh về cho ta, ai dám ngăn trở, dứt không tha, rõ. Mấy chục binh sĩ Giang Châu quân cũng đều ùn ùn rút đao. Không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Dân chúng vây xem thấy thế, cũng đều ùn ùn tản ra bỏ chạy, lo lắng mình bị trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết. Đối mặt các binh sĩ Giang Châu quân thô lỗ kia, đám bộ đầu nha dịch rất nhanh đã bị xô đẩy đến một bên. Bọn họ trơ mắt nhìn tù phạm Lý Đại Khánh sắp xử trảm, trực tiếp bị tham tướng này của Giang Châu quân mang đi. Quan giám trảm thấy thế, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn hô to đối với các bộ đầu nha dịch kia. Mau đem nhân cho ta cướp về, nhưng các bộ đầu nha dịch đều nhìn nhau. Đại nhân, bọn họ mấy chục người, hơn nữa đều mặc áo giáp, chúng ta, trong nhà chúng ta cũng có vợ con già trẻ, còn xin đại nhân thông cảm. Quan giám trảm nhìn các bộ đầu nha dịch kia không muốn đi cướp người, tức giận đến nổi trận lôi đình, lại không có chút biện pháp nào. Dù sao các bộ đầu nha dịch này bản thân thực lực rất yếu. Muốn bọn họ đi đối trận cùng người của Giang Châu quân, thật sự là làm khó bọn họ. Mang tù phạm khác về, một lần hành hình công khai đang êm đẹp bị làm loạn hết cả lên, quan giám trảm không có cách nào, chỉ có thể mang các phạm nhân khác về. Hắn thì vội vàng đi nha môn tuần sát phủ, hướng Giang Vĩnh Tài bẩm báo chuyện bị Giang Châu quân cướp pháp trường. Quả thực là to gan lớn mật, Giang Vĩnh Tài sau khi biết được, cũng tức giận vô cùng. Mình nghiêm trị đám tham quan ô lại này, chính là vì chỉnh đốn tác phong quan lại, để răn đe người khác. Nhưng bây giờ thế mà có người công khai cướp pháp trường, cái này không chỉ có khiêu khích đối với hắn, càng là khiêu khích đối với toàn bộ nha môn Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đi binh doanh Giang Châu quân, trong lòng hắn rất rõ, chuyện này nếu không nghiêm túc xử trí, vậy tuần sát phủ bọn họ sẽ mất hết mặt mũi. Người phía dưới càng không có gan đi xử lý đám tham quan ô lại kia. Cho dù đối phương là người Giang Châu quân, cũng không thể ngoại lệ, phải nghiêm trị không tha. Giang Vĩnh Tài dẫn theo một đám người rất nhanh đã đến binh doanh Giang Châu quân. Tọa trấn ở trong binh doanh là đô đốc Giang Châu quân Tần Đức Bưu, hắn là Giang Vạn Thạch đề bạt lên, có quan hệ thân thích họ hàng xa với Giang gia. Cái gì, có chuyện như vậy? Ở sau khi hắn được Giang Vĩnh Tài báo cho biết, Giang Châu quân bọn họ có người cướp pháp trường, Tần Đức Bưu cũng biểu hiện rất kinh ngạc. Vậy, đại công tử, ngươi đừng tức giận. Ta sẽ nghiêm túc xử trí, hắn làm phản rồi. Ta nhất định cho ngươi một câu trả lời, Tần Đức Bưu lập tức hô, đi, mang người cướp pháp trường tới đây cho ta, rõ, lập tức có người đi tìm tên tham tướng cướp pháp trường kia. Nhưng một lát sau, người đi tìm hồi báo, tham tướng kia sau khi rời khỏi đây thì không trở về. Đại công tử, tên chó này khẳng định là biết mình không dễ giải thích, tìm một chỗ trốn đi rồi. Tần Đức Bưu nói với Giang Vĩnh Tài, đại công tử, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không mặc kệ, nếu không ngươi đi về trước. Ta bây giờ phái người đi lùng bắt. Bắt được người rồi, ta tự mình đưa đến trong nha môn đi nhận tội đền tội cho ngươi. Giang Vĩnh Tài nhìn chằm chằm Tần Đức Bưu ước chừng vài giây. Tần Đô Đốc, ngươi sẽ không bao che chứ? Đại công tử, xem ngươi nói lời này, ta vì sao phải bao che chứ? Ngươi yên tâm đi, bắt được người, ta liền tự mình trói lại đi trong nha môn nhận tội, ngươi phải tin tưởng ta. Được rồi. Vậy làm phiền Tần Đô Đốc rồi. Giang Vĩnh Tài bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Vậy ta đi về trước. Ta tiễn ngươi. Không cần, xin dừng bước. Sau khi Giang Vĩnh Tài đi rồi, một gã tham tướng mới từ phía sau bình phong quân trướng đi ra. Hắn chính là tham tướng Giang Châu quân dẫn người cướp pháp trường. Hắn hướng về Tần Đức Bưu một lần nữa ngồi xuống xin chỉ thị. Đô đốc đại nhân, ta cần ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió một chút hay không? Tránh cái gì mà tránh? Tần Đức Bưu cho hắn một cái trừng mắt. Cứ ở lại trong binh doanh, ngươi chỉ cần không ra, không có ai làm gì được ngươi. Hừ, dám động vào người Giang Châu quân ta, không dễ dàng như vậy. Giang Vĩnh Tài một lần này chỉnh đốn tác phong quan lại rầm rộ, Tần Đức Bưu là biết rõ. Chỉ là bây giờ Giang Vĩnh Tài động vào người của hắn, hắn tự nhiên không để yên. Một lần này nếu đô úy kia bị xử trí, vậy về sau chẳng phải là người Giang Châu quân bọn họ đi ra ngoài đều phải cục đuôi làm người, hắn không bảo vệ người dưới trướng một phen. Về sau còn cầm quân như thế nào, là mọi người phục như thế nào, Giang Châu, Tây Thành phường đậu hũ. Bán đậu phụ đây, tàu phở nước chua, bán đậu phụ đây, trước xưởng đậu phụ, một người trung niên béo lùn đang lớn tiếng hô lên rao hàng. Một người qua đường đi đến trước mặt, cười hỏi, trưởng quầy, đậu phụ bán thế nào, 3 đồng một bìa. Đắt quá, 5 đồng như thế nào, được nha. Trưởng quầy béo lùn sau khi hướng chung quanh nhìn quét vài lần, nói với người qua đường này, vào nhà, hậu viện phòng ở thứ 3. Người qua đường này sau khi dùng khóe mắt xác định chung quanh không có khác thường, lóe lên bước vào nhà. Sau khi xuyên qua xưởng đậu phụ, hắn tiến vào hậu viện. Hắn sau khi hướng chung quanh cảnh giác nhìn vài lần, lúc này mới gõ vang cửa gian phòng thứ 3. Trong phòng, một thầy bói diện mạo xấu xí đang ở trong phòng chờ uống trà. Bái kiến đại nhân, người qua đường sau khi hơi ngẩn ra, cung kính quỳ một gối xuống đất, hướng thầy bói hành đại lễ. Không cần giữ lễ tiết. Thầy bói khoát tay với người đi đường, ngồi đi. Đại nhân, tin tức lúc trước ta phát ra như đá chìm biển lớn, ta còn tưởng rằng ngài gặp chuyện rồi. Nhìn thấy thầy bói còn sống, người qua đường này rất cao hứng. Một lần này có thể sống sót đi ra, đơn thuần thuộc về may mắn. Thầy bói nói, một lần này vẫn là chúng ta sơ ý, nhân thủ của chúng ta ở phủ Ninh Dương bên kia trừ một ít cơ sở ngầm, người khác đều tổn thất 7-8 phần. Quân tình ti của Trương Đại Lang này thực sự lợi hại. Chẳng qua một món nợ máu này, ta ghi trước cho bọn hắn, có một ngày, ta thế nào cũng phải làm bọn hắn nợ máu trả bằng máu mới được, địa khu giao giới phủ Ninh Dương cùng phủ Thanh Bình, vốn là chỗ hang ổ của bọn họ. Chẳng qua bọn họ ở lúc đấu với quân tình ti dưới trướng Trương Đại Lang, thiếu chút nữa bị tận diệt. Tuy hắn đã chạy ra, nhưng mạng lưới tình báo của bọn họ ở bên kia cũng gặp phá hủy đã kích mang tính hủy diệt. Khiến hắn cũng không dám ở lại khu Trương Đại Lang khống chế khu, đành phải chạy trốn tới Giang Châu. Bây giờ đế kinh bên kia lại có mệnh lệnh mới tới. Ở sau khi oán giận một lúc, thầy bói nói với người đi đường, bây giờ việc Trương Đại Lang cùng Giang gia thông gia, lấy năng lực của chúng ta hôm nay, chỉ sợ không thể ngăn trở. Trương Đại Lang bây giờ đã có phòng bị, chúng ta nếu lại tùy tiện hành động, ngược lại sẽ gặp phải tổn thất không cần thiết. Nhưng thế lực của Trương Đại Lang bành trướng quá nhanh. Một khi để hắn thâu tóm Đông Nam Tiết Độ Phủ, vậy ngược lại bất lợi đối với triều đình, cho nên chúng ta vẫn phải tận khả năng suy yếu hoặc kiềm chế Trương Đại Lang. Người qua đường cũng gật gật đầu. Bọn họ là tận mắt thấy Trương Đại Lang từng bước một phát triển lớn mạnh. Lúc trước ai cũng không ngờ, Trương Đại Lang sẽ trở nên mạnh như vậy, làm triều đình cũng kiêng kỵ. Vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Đế kinh có mệnh lệnh mới, chúng ta nghe lệnh làm việc là được. Ngươi tạm đưa tay qua đây, người qua đường lập tức ghé đến trước mặt. Thầy bói thấp giọng thì thầm vài câu đối với hắn. Người qua đường sau khi nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi sau khi trở về, mang việc này phân công xuống. Vâng, ngươi cố gắng đừng lộ diện, có chuyện gì, ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Giang Châu không thể so với nơi khác, tứ phương cát, quân tình ti vân vân đều có người ở trong tối theo dõi đó. Nhất định phải cẩn thận. Không thể lại dẫm vào vết xe đổ của phủ Ninh Dương bên kia. Người qua đường nghiêm túc gật gật đầu. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ thật cẩn thận. Thầy bói cùng người qua đường sau khi lại khe khẽ nói nhỏ một lúc, người qua đường lúc này mới cáo từ rời khỏi. Người qua đường sau khi rời khỏi, thầy bói cũng cưa đi từ cửa chính, mà là trèo cửa sổ nhảy vào một ngõ nhỏ bên cạnh, rất nhanh biến mất không thấy. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Đào Hoa Viện. Tào các chủ mới nhận chức của tứ phương các đang hướng tiết độ sứ Giang Vạn Thành bẩm báo vụ án cướp pháp trường xảy ra ở trong thành. Sau khi nghe xong các chủ tứ phương các bẩm báo, Giang Vạn Thành cũng chưa tức giận. Dù sao Đông Nam tiết độ phủ bọn họ tệ nạn kéo dài lâu ngày rất nặng, nếu muốn gột rửa tác phong quan lại hủ bại, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Một lần này Giang Châu quân phái người cướp pháp trường, cái này đủ để nói rõ, Giang Vĩnh Tài tiểu tử kia đã va chạm vào lợi ích của người khác mà thôi. Giống với mấy ngày hôm trước đám gia quyến hình Tào Nha Môn kia đến khóc sướt mướt gây sự, đơn giản chính là kháng nghị đối với việc này. Chỉ là một lần này Giang Châu quân công khai cướp pháp trường, đối kháng tuần sát Nha Môn, thế này vẫn có chút quá phận rồi. Giang Vĩnh Tài đã đi binh doanh Giang Châu quân, đi rồi. Nhưng Tần Đô Đốc không giao người ra. Tham tướng cùng các binh sĩ kia dính dáng tới, ở nơi nào, ẩn thân ở ngay binh doanh Giang Châu quân. Giang Vạn Thành nghe vậy, nhất thời hiểu luôn. Vẻn vẹn một tên tham tướng, chỉ sợ còn chưa có lá gan lớn như vậy đi cướp pháp trường. Chuyện này chỉ sợ sau lưng chính là Tần Đức Bưu vị đô đốc Giang Châu quân này sai sử, nói không chừng còn có càng nhiều người làm chủ phía sau màn. Bọn họ những người này đều là người đã được ích lợi. Chỉ sợ ngày thường cũng không thiếu thu lợi ích. Bây giờ Giang Vĩnh Tài xử trí một ít quan nhỏ bọn họ cũng bao che như vậy. Đơn giản chính là lo lắng nhổ cây cải củ kéo theo cả bùng ra, ảnh hưởng đến chính bọn họ mà thôi. Chẳng qua bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ tham quan ô lại quá nhiều. Bọn họ thu hiếu kính, tham ô ngân lượng, chỉ cần bọn họ còn đang làm việc, mình vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng bây giờ khẩu vị của bọn họ càng lúc càng lớn không nói, đã đến mức độ to gan lớn mật rồi. Càng quan trọng hơn là, bọn họ ở nha môn làm việc, chỉ nghĩ kiếm lợi, công việc đều không làm. Đây mới là nguyên nhân lão Hạ quyết tâm, muốn Giang Vĩnh Tài chỉnh đốn tác phong quan lại. Tần Đức Bưu không biết tốt xấu, không thấy rõ tình thế. Giang Vạn Thành nói, hắn cho rằng lấy tài cán của hắn, có thể làm đô đốc Giang Châu Quân sao, bây giờ đã có thân phận, không chỉ không biết ơn, ngược lại đối nghịch với Tiết Độ Phủ, ta thấy hắn đô đốc này không cần phải làm tiếp. Truyền lệnh cho nhị đệ ta, bảo hắn lập tức mang Tần Đức Bưu đô đốc Giang Châu Quân này cách chức điều tra, Giang Vạn Thành phân phó, đáng giết thì giết, không cần có bất cứ cố kỵ gì, xảy ra chuyện, còn có ta Tiết Độ sứ này. Rõ, Tần Đức Bưu là đô đốc Giang Châu Quân vừa đề bạt lên, hắn ban đầu cũng chỉ là một cái tham tướng mà thôi. Giang Vạn Thành xử trí đối với hắn không có chút nào cố kỵ. Dù sao hắn vừa đi lên, ở trong quân còn chưa có căn cơ gì. Bỏ cũ thay mới thì bỏ cũ thay mới. Hắn cho dù có hai lòng, vậy người dưới trướng cũng sẽ không đi theo hắn. Nhưng lấy hắn giết gà dọa khỉ, đủ để răn đe người khác. Để người khác ý thức được, đối kháng chỉ còn đường chết. Điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là đừng đưa tay tham ô nữa, giở trò nữa. Dù sao bọn họ đã đưa ra khoan hồng, đó chính là chuyện của ngày xưa sẽ bỏ qua. Bọn họ nếu tiếp tục không biết điều, vậy không thể trách Tiết Độ Phủ không khách khí. Một lần này, Giang Vạn Thành là ra sức ủng hộ Giang Vĩnh Tài. Đương nhiên, lão trước sau như một không tự mình ra mặt. Mọi chuyện lão đều giao cho cha con Giang Vạn Thạch, muốn bọn họ ở trước đài phụ trách thao tác những việc này. Làm như vậy chỗ tốt cũng là rõ ràng. Những người bị cách chức điều tra kia, những người bị trừng phạt kia sẽ ghi hận cha con Giang Vạn Thạch, sẽ không trực tiếp nhắm đầu mâu vào mình. Mình tránh ở phía sau màn, rất nhiều chuyện đều có dư địa xoay vần. Có thể nói, mình mang việc muốn xử lý đã làm rồi, còn có thể không rơi vào tiếng xấu. Đông Nam Tiết Độ Phủ, đô đốc Giang Châu Quân Tần Đức Bưu ở dưới một đám thân vệ vây quanh, đến phủ đệ trưởng sử phủ. Hắn sau khi xoay người xuống ngựa, nhìn lướt qua hai bên cửa chính, đã đổ không ít xe ngựa cùng kiệu mềm xa hoa. Rất hiển nhiên, đã có không ít người đến trước một bước. Hắn ném roi ngựa trong tay cho một thân vệ của mình. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Đừng con mẹ nó gây chuyện cho ta. Vâng, Tần Đức Bưu sau khi nói xong, lúc này mới sải bước đi vào trưởng sử phủ. Tần Đô Đốc, hắn vừa bước lên bậc thang, liền nghe thấy phía sau có người gọi mình. Hắn quay đầu nhìn, chính là Tiết Độ phán quan Đặng Tùng. Đặng đại nhân, Tần Đức Bưu dừng bước, hướng về Đặng Tùng đang sải bước đi đến chắp tay, xem như chào hỏi. Sau khi Đặng Tùng cùng Tần Đức Bưu hội hợp, hai người sóng vai đi về phía đại sảnh. Đặng Tùng tò mò hỏi, Tần Đô Đốc, ngươi biết hôm nay trưởng sử đại nhân triệu tập chúng ta là vì chuyện gì không? Ta lại không phải thần tiên biết bấm tay tính toán, ta nào biết có chuyện gì? Tần Đức Bưu có chút oán giận nói, bây giờ cứ cách vài ngày lại mang chúng ta triệu tập lại nghị sự, ngươi nói sao chuyện rắm rít nhiều như vậy chứ? Ta thấy, lát nữa chúng ta nhắc trưởng sử đại nhân một chút, trực tiếp ở trưởng sử phủ kiếm cho chúng ta một gian phòng, chúng ta thường trú ở trưởng sử phủ là được rồi. Về sau lại triệu tập chúng ta nghị sự, chúng ta cứ gọi là đến. Đặng Tùng sau khi nghe xong Tần Đức Bưu nói, bị dọa giật mình. Đây chính là trưởng sử phủ, các thủ vệ cùng nô bộc kia đều là người của trưởng sử đại nhân. Lời này nếu truyền tới trong tai trưởng sử đại nhân, cũng không phải là chuyện tốt gì. Đặng Tùng sau khi nhìn trái ngó phải, nói, Tần Đô Đốc, nói chuyện cẩn thận. Ngươi đây là đại bất kính đối với trưởng sử đại nhân, ha ha ha. Ngươi xem ngươi bị dọa kìa. Tần Đức Bưu thấy bộ dáng hoảng hốt đó của Đặng Tùng, nhịn không được cười ha ha. Ta chỉ oán trách mấy câu mà thôi, cũng không phải muốn tạo phản, ngươi sợ cái gì? Xấu hổ cho ngươi còn là phán quan Tiết Độ Phủ, xem ngươi chút tiền đồ này. Đối mặt Tần Đức Bưu dây thần kinh to châm chọc mình, trong lòng Đặng Tùng vừa tức vừa vội, nhưng cũng không tiện giáp mặt đắc tội hắn. Trong lòng đã hạ quyết tâm, sau này bớt tiếp xúc cùng vị Tần đô đốc này. Hắn cùng trưởng sử đại nhân có quan hệ thân thích, có thể không cố kỵ gì. Nhưng mình thật không dễ gì leo đến trên vị trí này, cũng không muốn bởi vì một ít việc nhỏ lật thuyền, vậy không có lãi. Hơn nữa, bản thân tiết độ phán quan này là từng bước một thăng nhiệm đi lên. Có tiền đồ hay không, không đến lượt Tần Đức Bưu ngươi tên đi cửa sau này tới thuyết giáo. Đặng Tùng lập tức ôm bụng nói với Tần Đức Bưu, Tần đô đốc, bụng ta có chút đau, ngươi đi vào trước đi, ta đi nhà xí một chuyến. Đặng Tùng trong lòng không vui không muốn nhiều lời với Tần Đức Bưu, cho nên tìm một cái lý do liền đi về phía nhà xí. Đi đi, đừng vải ra đũng quần. Tần Đức Bưu không bận tâm khoát tay, sau đó bản thân đi thẳng về phía đại sảnh. Đặng Tùng sau khi ở hành lang gấp khúc đợi một lát, lúc này mới đi về phía đại sảnh. Khi hắn đến đại sảnh, phóng mắt nhìn, Giang Châu Tri Châu Giang Vĩnh Tài, Chi Độ Sứ Khương Hạo Ngôn, Đô Đốc Trấn Nam Quân Dương Uy cùng Đô Đốc Hữu Kỵ Quân Trần Trường Hà đã đến. Ngoài ra, còn có vài chủ sự nha môn. Sau khi nhìn thấy Đặng Tùng, mấy chủ sự nha môn cấp bậc thấp một chút kia lần lượt đứng dậy hướng hắn hành lễ. Đặng Tùng khoát tay, sau khi lại hơi gật đầu chào hỏi đối với người khác, lúc này mới ngồi xuống ở bên người Chi Độ Sứ Khương Hạo Ngôn. Bọn Đặng Tùng sau khi chờ đợi không bao lâu, cao tầng các nha môn Giang Châu đều lục tục đến. Đại nhân đến, chỉ nghe thấy ở cửa có tiếng hô vang lên. Mọi người nhìn về phía cửa, trưởng sử Kim Binh Mã Sứ Giang Vạn Thạch đang ngẩng đầu sải bước đi đến. Mọi người dừng nói chuyện với nhau, ùng đứng dậy. Bái kiến đại nhân, Giang Vạn Thạch sau khi khoát tay với mọi người, đi đến chính vị xoay người ngồi xuống. Lão nhìn mọi người một lần, dừng lại lâu hơn vài giây ở trên thân đô đốc Giang Châu Quân Tần Đức Bưu. Tần Đức Bưu thấy Giang Vạn Thạch mặt không biểu cảm nhìn mình vài lần, trong lòng nhất thời sinh ra vài tia cảm giác không tốt. Hẳn không phải chuyện mình phái người cướp pháp trường lộ ra ngoài chứ, nghĩ đến đây, trong lòng hắn có chút chột dạ. Nhưng nghĩ lại, cũng không phải mình tự đi cướp pháp trường. Ra tay là tham tướng dưới trướng mình. Trưởng sử đại nhân cho dù tức giận, muốn mình giao người ra mà thôi. Mình đến lúc đó nói thẳng người chạy rồi, đến lúc đó nhiều lắm bị trách cứ một cái quản lý cấp dưới không nghiêm. Sau khi nghĩ đến đây, trong lòng hắn an tâm một chút. Giang Vạn Thạch sau khi thu hồi ánh mắt, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, chủ yếu là tuyên bố ba sự kiện. Giang Vạn Thạch thay đổi khác với ngày xưa mở lòng nói chuyện với mọi người, ngược lại là mặt không biểu cảm, một bộ tư thái giải quyết việc công. Xem đến nơi đây, một đám quan viên bọn Đặng Tùng trong lòng đều nói thầm. Theo bọn họ biết, chỉ có lúc trưởng sử đại nhân tức giận, mới sẽ có thái độ như thế. Trong lòng bọn họ đều đoán, rốt cuộc là ai trêu chọc trưởng sử đại nhân, đầu óc rất nhiều người đã đang nhanh chóng chuyển động, nhớ lại mình mấy ngày làm chuyện gì không nên làm hay không. Chuyện thứ nhất, là bắt đầu từ hôm nay, các phủ huyện, nha môn Đông Nam tiết độ phủ ta sẽ sắp xếp thêm một chức đốc tra quan. Đốc tra quan là tổng cử phẩm quan, nhưng không chịu các phủ huyện, nha môn tiết chế, trực tiếp thuộc trưởng sử phủ quản. Trấn Nam quân, Giang Châu quân cùng Hữu Kỵ quân các doanh bố trí thêm một vị giám quân sứ, không chịu các quân các doanh tiết chế, trực tiếp thuộc nha môn binh mã sứ quản. Lời vừa nói ra, Tần Đức Bưu, Đặng Tùng tất cả mọi người đều vẻ mặt đầy kinh ngạc. Các phủ huyện nha môn phái đốc sát quan trú đóng, các quân bố trí thêm giám quân sứ, cái này không thể nghi ngờ chính là ở các nơi to gan lớn mật tăng thêm cơ sở ngầm. Về sau từ trên xuống dưới, các cấp quan lại sợ là đều phải thật cẩn thận. Một khi các đốc sát quan cùng giám quân sứ này cáo trạng sau lưng, sợ là sẽ ăn không tiêu. Trưởng sử đại nhân, Đông Nam tiết độ phủ chúng ta không có tiền lệ này, lại nói bố trí thêm các quan viên này cần triều đình chi độ sứ Khương Hạo Ngôn sau khi do dự vài giây, vẫn là dẫn đầu mở miệng phản đối. Dù sao bố trí thêm những đốc sát quan này, vậy nhất cử nhất động của mình đều ở trong giám thị của người ta, vậy mất tự nhiên bao nhiêu. Giang Vạn Thạch liếc xéo chi độ sứ Khương Hạo Ngôn một cái. Đây là tiết độ sứ đại nhân định ra, ngươi có ý kiến gì, quay đầu có thể đi đề xuất với tiết độ sứ đại nhân. Nhưng hôm nay, ta chỉ là hướng các ngươi tuyên bố việc này. A, Khương Hạo Ngôn trực tiếp bị một câu chặn cho nói không ra lời. Đi lý luận với tiết độ sứ đại nhân, mình quả thật không có cái gan đó. Dù sao trưởng sử đại nhân cũng là người mới nhận chức không đến một năm, chi độ sứ của mình cũng là nhận chức không đến một năm, còn có thể nói được. Nhưng đối mặt tiết độ sứ đại nhân sâu không lường được, trong lòng mình không biết như thế nào, chung quy là có chút sợ. Khương Hạo Ngôn không dám mở miệng, người khác cũng đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều sắc mặt khó coi. dù sao ai bị giám thị đều không thoải mái. Nhưng quan lớn hơn một cấp đè chết người. Bọn họ phản đối không có hiệu quả. Bọn họ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Vĩnh Tài. Đánh giá, chuyện này lại là Giang Vĩnh Tài gã này bày ra. Dù sao chỉ có hắn bây giờ đang dùng sức nhảy nhót. Trên thực tế bọn họ đoán không sai, chuyện này quả thật là Giang Vĩnh Tài làm ra. Hắn cảm thấy muốn hoàn toàn chỉnh đốn tác phong quan lại, dựa vào ngắn ngủi phái người đi tuần sát là không đáng kể. Cho nên hắn mô phỏng cách làm của Trương Vân Xuyên ở trong Tả Kỵ quân thiết lập đô giám, giám quân cùng giám quân sứ. Hắn một lần này không chỉ ở trong quân làm như vậy, còn ở các phủ huyện cùng các nha môn Giang Châu làm ra đốc tra quan tính chất xấp xỉ. Những người này đều xem như người trưởng sử phủ cùng nha môn binh mã sứ phái ra, định kỳ thay phiên, có thể tạo ra tác dụng giám sát rất tốt. Một khi có người ăn hối lộ trái pháp luật, bọn họ có thể trực tiếp báo lên, cái này tránh cho có người lừa trên gạt dưới. Các đốc sát quan cùng giám quân sứ bắt đầu dùng này, cũng không phải người của các nha môn bây giờ. Mà là Giang Vĩnh Tài từ trên địa phương chiêu mộ một đám học sinh nhà nghèo, ước chừng có hơn 500 người. Những người này ngày xưa không có đường ra, hoặc đầu nhập vào quyền quý để hy vọng được tiến cử. Hoặc đi nhà giàu làm tiên sinh dạy học lớp tư thục, càng nhiều là dựa vào làm viết thư, viết câu đối hoặc là làm một ít việc viết lách cho người ta, miễn cưỡng duy trì ấm no. Người thành công nhất trong bọn họ có thể trở thành thư lại cấp thấp của một ít nha môn, có thể đạt được một phần thu nhập tương đối ổn định. Quan viên trung cao tầng Đông Nam tiết độ phủ bọn họ trên cơ bản bị quyền quý lũng đoạn, cho nên đám con em nhà nghèo có học thức nhất định này hầu như là không có ngày nở mày nở mặt. Một lần này Giang Vĩnh Tài lớn mật bắt đầu dùng các con em nhà nghèo này, chính là hy vọng rót vào dòng máu mới cho quan trường Đông Nam tiết độ phủ. Những người này trước kia khốn cùng thất vọng, mình đã cho bọn họ cơ hội, bọn họ khẳng định mang ơn đối với mình, nghe lệnh từ mình. Chỉ cần bồi dưỡng thêm chút, bọn họ liền có thể trở thành một đám người tin được. Hơn nữa đốc tra quan, giám quân sứ chức vụ sơ cấp có thể cho bọn họ được rèn luyện. Phàm là người làm tốt, về sau có thể đề bạt đến trên chức vụ quan trọng hơn làm việc, để bổ khuyết chỗ trống do quan viên tiết độ phủ bọn họ xói mòn lượng lớn tạo thành. Giang Vạn Thạch tuyên bố muốn ở các phủ huyện nha môn bố trí thêm đốc tra quan, ở trong quân bố trí thêm giám quân sứ. Tin tức này khiến tâm tình tốt của một đám cao tầng tiết độ phủ trong đại sảnh đều không còn sót lại chút gì. Rất hiển nhiên, đây là đeo lên vòng kim cô cho bọn họ. Về sau nhất cử nhất động của bọn họ đều ở trong giám thị của người ta, bọn họ cũng không cách nào tùy ý làm bậy như bây giờ nữa. Cái này làm bọn họ rất khó chịu. Nhưng nghe khẩu khí của trưởng sử đại nhân, đây là tiết độ sứ đại nhân định ra, bọn họ cho dù khó chịu, cũng chỉ có thể bóp mũi tiếp nhận. Tiết độ sứ đại nhân bây giờ lấy dưỡng bệnh làm lý do không ra quản chuyện. Nhưng bọn họ rất rõ. Tứ phương các chính là tai mắt của tiết độ sứ đại nhân. Tiết độ sứ đại nhân vẫn như cũ nắm giữ chặt chẽ tất cả. Bọn họ nếu dám công khai phản đối việc này, vậy chính là phản đối tiết độ sứ đại nhân, không có kết cục tốt. Giang Vạn Thạch không để ý khuôn mặt mướp đắng của mọi người. Hắn mặt không biểu cảm tuyên bố chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai, chính là bắt đầu từ hôm nay, Đông Nam tiết độ phủ chúng ta muốn ở Giang Châu thành lập Giang Châu Thư Viện. Giang Châu Thư Viện, mọi người đều mù tịt không hiểu gì cả. Đây là làm gì, không lẽ muốn giống Trương Đại Lang thiết lập quân võ học viện cùng Hải Châu Thư Viện, bồi dưỡng một ít quan lại có tài năng cho Đông Nam tiết độ phủ bọn họ, không đợi bọn họ cân nhắc rõ ràng, Giang Vạn Thạch đã chủ động giải thích. Về sau, phàm là quan lại lớn nhỏ của Đông Nam tiết độ phủ ta, có kẻ nào lơ là, có kẻ không xứng chức, kẻ năng lực không đủ, đều tạm dừng chức vụ, điều hướng Giang Châu Thư Viện tiến một bước học tập đào tạo sâu. Đối với nhân viên dư thừa của các nha môn, cũng phải điều đi Giang Châu Thư Viện tiến hành học tập đào tạo sâu. Phàm là quan lại học tập đào tạo sâu của Giang Châu Thư Viện, mỗi tháng kiểm tra một lần, lại căn cứ kết quả kiểm tra, chọn người ưu tú bổ nhiệm. Ngoài ra, về sau Đông Nam tiết độ phủ ta bổ nhiệm các cấp quan lại, đều từ Giang Châu Thư Viện chọn lựa kẻ nổi trội xuất sắc bổ nhiệm, không do các gia tộc, nha môn cùng quan lại tiến cử nữa. Giang Vạn Thạch vừa dứt lời, mọi người tựa như sét đánh, đầu óc vang ong ong. Giang Châu Thư Viện này thành lập, từ nguồn cội giải quyết nguồn quan lại, cái này chính là đã kích nặng nề đối với bọn họ những người này. Phải biết rằng, bọn họ bây giờ quyền thế sở dĩ lớn. Cái này không chỉ có bản thân chức vụ của bọn họ. Bản thân bọn họ là mang theo rất nhiều đặc quyền. Ví dụ như Tiết Độ phán quan Đặng Tùng, hắn làm quan viên cao tầng Tiết Độ phủ, hắn là có quyền lực hướng Tiết Độ phủ tiến cử một ít người ưu tú làm quan. Hơn nữa danh ngạch tiến cử này của hắn hàng năm có ước chừng mấy chục người. Phàm là ai muốn làm quan, vậy thì đi con đường của hắn. Nhưng muốn làm quan, Đặng Tùng đường đường Tiết Độ phủ phán quan làm sao biết ngươi có phải người ưu tú hay không, người ta chung quy không thể vô duyên vô cớ đi tiến cử ngươi. Trừ phi là người chí thân, kẻ khác vậy đều phải móc bạc, để chứng minh ngươi rất ưu tú. Một khoản bạc này, vậy khẳng định là rơi vào trong hầu bao Đặng Tùng hắn. Tiến cử thành công, về sau làm quan, vậy hàng năm cũng phải cho hiếu kính. Hiếu kính thứ nhất là cảm tạ, thứ hai là dùng để duy trì cảm tình. Đặng Tùng làm phán quan Tiết Độ phủ, đó là cánh tay của Tiết Độ sứ. Đối mặt hắn tiến cử, Tiết Độ sứ đại nhân khẳng định sẽ nể tình. Trừ phi là một ít người thật sự ác danh rõ ràng, ngoài ra trên cơ bản đều sẽ cho phép bổ nhiệm. Tiến cử quan viên, trên thực tế đã hình thành một chuỗi sản nghiệp. Đây cũng là một điểm tựa quan trọng duy trì quyền thế địa vị của Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, các gia tộc. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành lúc trước sở dĩ làm như vậy, chính là vì lôi kéo lòng người, để hào môn đại tộc ủng hộ lão vị Tiết Độ sứ này. Lão cho những người này quyền lực tiến cử quan viên. Trên thực tế chính là nói rõ cho những người này. Chỉ cần ủng hộ mình, các ngươi những người này có thể sắp xếp một ít người thân bạn bè làm quan. Cái này xem như một chút ân huệ đối với bọn họ. Nhưng bây giờ muốn thủ tiêu đặc quyền này. Về sau Đông Nam Tiết Độ phủ bổ nhiệm quan lại, đều từ Giang Châu Thư viện tuyển người, còn phải chọn người ưu tú. Cái này ý nghĩa, cho dù là con của Tiết Độ phán quan Đặng Tùng, cũng không thể tiến cử làm quan. Hắn đầu tiên phải vào Giang Châu Thư viện trước, sau đó cần biểu hiện đặc biệt ưu tú, mới có cơ hội được chọn làm quan. Một lần này Giang Vạn Thạch thiết lập Giang Châu Thư viện. Chính là con trai Giang Vĩnh Tài đưa ra, trải qua Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành cho phép. Dù sao cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ đã thay đổi vài đợt. Bây giờ đám cao tầng này đã không có quyền thế như những người kia lúc trước, thế lực ở trên địa phương cũng suy yếu rất nhiều. Bây giờ thi hành chính sách này, lực cản sẽ giảm bớt rất nhiều. Vì hoàn toàn trị tận gốc vấn đề tác phong quan lại hủ bại của Đông Nam Tiết Độ phủ. Giang Vạn Thành một lần này xem như bất chấp mọi giá, để cho đệ đệ mình Giang Vạn Thạch thi hành chính sách này. Dù sao bây giờ quan lại đại đa số đều là họ hàng thân thích, quan hệ với nhau rắc rối khó gỡ. Thế này động một sợi tóc liền tác động toàn thân. Nếu muốn chặn đứng những người này trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, chặn đứng bọn họ ăn hối lộ trái pháp luật, muốn làm bọn họ thành thành thật thật làm việc, chỉ dựa vào chỉnh đốn là không được. Bởi vì bản thân bọn họ chính là giai tầng quyền quý, bọn họ sẽ nghĩ cách cướp lấy ích lợi cùng tài phú, củng cố địa vị của mình. Phải rót vào dòng máu mới, đánh vỡ loại bố cục ích lợi này, chỉ có như thế, Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ mới có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ cần hủy bỏ chế độ tiến cử, về sau từ Giang Châu Thư viện tuyển người, như vậy sẽ từ trên căn bản giải quyết vấn đề nguồn quan lại của Đông Nam Tiết Độ phủ. Đặc quyền tiến cử bị hủy bỏ, cái này tương đương với từ trên người bọn họ cắt thịt, điều này làm trong lòng Tần Đức Bưu cũng đang nhỏ máu. Trưởng sử đại nhân, cái này chẳng lẽ cũng là Tiết Độ sứ đại nhân quyết định, Tần Đức Bưu cùng trưởng sử Giang Vạn Thạch có quan hệ thân thích, cho nên nói chuyện không nhiều cố kỵ như vậy. Hắn bây giờ chủ động chất vấn để biểu đạt mình bất mãn. Giang Vạn Thạch lập tức khẽ nhíu mày, nói, chuyện này là ta quyết định, ngươi chẳng lẽ có ý kiến, trưởng sử đại nhân, ta khẳng định có ý kiến. Tần Đức Bưu nói ngay, tiến cử người có tài học làm quan, đó là quy củ Tiết Độ sứ đại nhân lúc trước định ra. Ngươi nói thay đổi liền thay đổi, cái này khó có thể phục tùng nha. Ta thấy ngươi vẫn là đi xin chỉ thị Tiết Độ sứ đại nhân một phen đi, mọi người nói đúng không? Tần Đức Bưu nhìn về phía mọi người, ý đồ giành được sự ủng hộ. Đúng, ta cảm thấy việc này quan hệ trọng đại, vẫn là ổn thỏa một chút thì hơn. Đương nhiên, chúng ta không phải phản đối chuyện này, chỉ là cảm thấy quá mức gấp gáp. Giang Vạn Thạch nhìn mọi người một lần, đã hiểu ý tưởng của bọn họ. Đơn giản chính là không đồng ý mà thôi. Chỉ là bọn họ không thể so với đám cao tầng ngày xưa tư cách thâm niên thâm hậu. Bọn họ đại đa số đều là người mới đề bạt lên. Muốn phản đối lại không có nhiều tự tin như vậy. Xin chỉ thị Tiết Độ sứ đại nhân hay không đó là việc của ta, các ngươi không cần phải quan tâm. Giang Vạn Thạch nói với mọi người, điều các ngươi cần làm, chính là chấp hành quyết định này. Giang Vạn Thạch không đợi mọi người mở miệng lần nữa, trực tiếp cắt vào đề tài kế tiếp, tỏ ra cường thế trước nay chưa từng có. Được rồi, không nói nhiều lời thừa, bây giờ tuyên bố chuyện thứ ba. Trong lòng mọi người bất mãn cùng buồn bực đan xen, ấn tượng đối với vị trưởng sử đại nhân này liền hạ xuống thẳng tắp. Ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay miễn đi chức đô đốc Giang Châu Quân của Tần Đức Bưu, đô đốc Giang Châu Quân do ta trực tiếp kiêm nhiệm. Gì? Tần Đức Bưu nhất thời ngây ngốc. Trưởng sử đại nhân, không phải, sao còn miễn chức ta? Tần Đức Bưu tức giận, hắn đứng lên nói, ta nếu là chỗ nào làm sai, ngươi chỉ ra, ta sửa là được, sao còn miễn đi đô đốc Giang Châu Quân của ta chứ? Ta không làm đô đốc Giang Châu Quân, vậy ta đi đâu? Tần Đức Bưu như thế nào cũng không ngờ, mình trực tiếp bị cách chức đô đốc Giang Châu Quân. Miễn chức đô đốc Giang Châu Quân của ngươi, đó là nhận đuổi quan lại bình thường của tiết độ phủ chúng ta, ngươi nghĩ nhiều rồi. Giang Vạn Thạch trấn an Tần Đức Bưu nói, ngươi nắm giữ Giang Châu Quân thời gian này cũng vất vả rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước một thời gian, để sau có phân công khác. Ta lại không bệnh, ta nghỉ ngơi cái gì chứ? Giang Vạn Thạch lại không nhìn Tần Đức Bưu giải thích, trực tiếp đứng lên. Lão phất tay với mọi người, nói, được rồi, chuyện hôm nay ta đã nói xong, giải tán đi. Tần Đức Bưu vị đô đốc Giang Châu Quân này, ù cạc cạc bị miễn chức, ra ngoài mọi người đoán trước. Phải biết rằng, hắn vị đô đốc đại nhân này nhận chức mới ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. Rất nhanh, đám người tiết độ phán quan Đặng Tùng liền liên tưởng đến, một lần này Tần Đức Bưu bị miễn chức, sợ là có liên quan với chuyện lúc trước Giang Châu Quân cướp pháp trường. Chuyện này khiến tuần sát sứ Giang Vĩnh Tài mất hết mặt mũi. Việc tới bây giờ, tên tham tướng Giang Châu Quân kia cướp pháp trường cũng còn chưa bắt quy án. Sau lưng không có Tần Đức Bưu vị đô đốc Giang Châu Quân này che chở mà nói, đó là không có khả năng. Chỉ là bọn họ chưa từng nghĩ đến, trưởng sử đại nhân một lần này cường độ trừng trị lớn như thế. Ở dưới tình huống không có bất cứ chứng cứ gì, trực tiếp miễn đi chức đô đốc của Tần Đức Bưu. Cái này cũng làm bọn họ cảm nhận được áp lực rất lớn. Dù sao một lần này chỉnh đốn tác phong quan lại, bọn họ đều hoặc công khai hoặc ngấm ngầm chống lại, thậm chí không phối hợp. Hôm nay Tần Đức Bưu vị này có quan hệ thân thích với trưởng sử đại nhân trực tiếp bị miễn chức. Cái này khó bảo đảm không phải làm cho bọn họ những người này xem. Sau khi nghĩ đến đây, bọn họ kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Bọn họ rất không hài lòng đối với vừa rồi tuyên bố chuyện muốn phế trừ đặc quyền tiến cử quan viên của bọn họ, đặt thêm đốc tra quan, giám quân sứ. Bọn họ còn cân nhắc đi chống lại như thế nào, để bảo hộ quyền lực của mình đây. Nhưng bây giờ xem ra, bên trên một lần này là thật sự đã hạ quyết tâm. Nếu ai dám ở lúc này nhảy ra phản đối, người đó sẽ là Tần Đức Bưu kế tiếp. Sau khi tan họp, đám người Đặng Tùng tâm sự nặng nề đi ra khỏi trưởng sử phủ. Đặng đại nhân, việc này ngươi thấy thế nào? Chi độ sứ Khương Hạo Ngôn sải bước đuổi theo Đặng Tùng mặt mướp đắng, thấp giọng trưng cầu ý kiến của hắn. Ta có thể thấy thế nào? Đặng Tùng thở dài nói, Tần đô đốc này nói miễn chức liền miễn chức, ta cũng không muốn bước vào vết xe đổ của hắn. Khương Hạo Ngôn nhìn trái ngó phải, hạ giọng nói, không lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý người ta nhào nặng, tiếp tục như vậy, ta chi độ sứ này sợ không bằng một tên huyện lệnh. Ngươi tiết độ phán quan này nhắm chừng cũng không tốt đến đâu. Bọn họ đều là cao tầng của Đông Nam tiết độ phủ. Vô luận là chi độ sứ hay tiết độ phán quan, ở ngày xưa đều là nhân vật thực quyền thật sự. Trước kia trưởng sử muốn làm chuyện gì, còn phải tìm bọn họ thương lượng, để đạt được bọn họ ủng hộ. Nhưng bây giờ người ta chuyện gì cũng quyết định xong rồi trực tiếp tuyên bố, không liên quan tới bọn họ. Mắt thấy quyền lực trong tay không ngừng giảm bớt, trong lòng bọn họ thật sự không cam lòng. Hôm nay miễn đi chức đô đốc của Tần đô đốc, đó chính là gõ chúng ta đấy. Đặng Tùng nói với Khương Hạo Ngôn, bây giờ trưởng sử đại nhân nói không chừng đã nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta chỉ cần dám có chút dị động, vậy tuyệt đối không có kết cục tốt. Ta thấy, chúng ta bây giờ cái gì cũng đừng quản. Đặng Tùng cười cười nói, tiết độ sứ đại nhân đã làm trưởng quầy phủi tay, tất cả đều giao cho trưởng sử đại nhân quản. Bây giờ trưởng sử đại nhân nắm quyền, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Vậy chúng ta cần gì đi treo vào chứ? Trưởng sử đại nhân cùng vị Giang Vĩnh Tài công tử này của chúng ta tiếp tục lăn lộn như vậy, không cần tới một tháng, không cần chúng ta ra tay, những người phía dưới khẳng định sẽ quậy. Đến lúc đó ngươi cảm thấy tiết độ sứ đại nhân sẽ làm thế nào, khẳng định là sẽ xoa dịu. Đến lúc đó mới có thể là cơ hội của chúng ta, Khương Hạo Ngôn có thể thanh nghiệm chi độ sứ, tự nhiên cũng không phải ngu ngốc. Hắn lập tức hiểu lời của Đặng Tùng. Rất rõ ràng, đây là thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt tiết độ sứ đại nhân cố ý, bây giờ để trưởng sử Giang Vạn Thạch ra tay chỉnh đốn, đây là cây gậy. Chờ tất cả chỉnh đốn xấp xỉ rồi, lại nghĩ biện pháp trấn an một phen, vậy đã đạt được mục đích, lại tránh cho đắc tội với người. Bọn họ lúc này nếu xông ra ngăn trở, sợ là sẽ ăn gậy từ Giang Vạn Thạch. Nhưng bây giờ bọn họ cái gì cũng không làm, đã không đi làm đồng lõa đắc tội với người ta, cũng không đi ngăn trở làm chướng ngại vật, vậy ai cũng không làm gì được bọn họ. Chỉ cần ổn định vị trí của mình, về sau là có cơ hội. Sau khi nghĩ thông suốt một tầng này, Khương Hạo Ngôn cũng không lo lắng nhiều như vậy nữa. Đã như vậy, vậy bọn họ vẫn là thành thành thật thật chờ xem náo nhiệt thì tốt hơn. Bây giờ đừng nhìn cha con Giang Vạn Thạch uy phong bát diện, chờ lúc bọn họ mang người ta đều đắc tội xong rồi, vậy bọn họ cũng sẽ lọt vào thanh toán. Bọn họ những người này bây giờ nhìn như quyền lớn rơi rụng, nói không chừng về sau còn có cơ hội tranh một chút vị trí trưởng sử hoặc là binh mã sứ. Khương Hạo Ngôn mời Đặng Tùng, đi chỗ ta uống mấy chén, thôi. Đặng Tùng khoát tay, bây giờ người nha môn tuần sát phủ khắp nơi đều là cơ sở ngầm, cái này nếu như bị đâm đến chỗ Giang công tử, nói không chừng lại định cho chúng ta một cái tội danh xa hoa dâm dật. Chờ đầu sóng ngọn gió trôi qua rồi nói sau. Được, vậy về sau chúng ta lại tụ tập. Cáo từ. Cáo từ. Đặng Tùng và Khương Hạo Ngôn ở cửa trưởng sử phủ chắp tay cáo từ nhau. Không qua bao lâu, Tần Đức Bưu bị miễn đi chức đô đốc Giang Châu quân ủ rũ đi ra. Hắn vừa rồi ở sau cuộc họp chuẩn bị đi cầu kiến riêng Giang Vạn Thạch, muốn làm rõ vì sao miễn đi chức đô đốc của mình. Nhưng trưởng sử đại nhân người ta bận, căn bản không có thời gian gặp hắn, muốn hắn đi về trước. Điều này làm hắn rất buồn bực. Hắn cảm thấy chuyện này khẳng định là có liên quan với cướp pháp trường. Xem ra phải bảo tham tướng thân tín kia mình tiến cử lên nhanh chóng ra ngoài tránh một chút. Dù sao không còn mình che chở, binh doanh đã không an toàn nữa. Một lần này quả nhiên là tự bê tảng đá đập chân mình. Vốn muốn mượn cơ hội này đối kháng tuần sát nha môn một phen, làm mất mặt bọn họ. Không ngờ vị trí đô đốc của mình cũng đánh mất luôn. Mình đụng vào trên lưỡi đao, trở thành đối tượng bị giết gà dọa khỉ. Nghĩ một chút liền buồn bực không thôi. Nếu sớm biết như vậy, đã không nghe lũ chó kia khuyến khích. Bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi về trước, quay đầu chờ trưởng sử đại nhân hết giận. Đến lúc đó mình chủ động thừa nhận sai lầm, vẫn có khả năng quan phục nguyên chức. Đi, về doanh, Tần Đức Bưu mặt đen sì từ trong tay binh sĩ thân vệ tiếp nhận roi ngựa, xoay người lên ngựa. Đoàn người cuồn cuộn đến thẳng binh doanh Giang Châu quân ngoài thành. Người tới dừng lại, nhưng khi Tần Đức Bưu đến cửa binh doanh, cửa lớn ra ngoài dự liệu không chủ động mở ra, ngược lại là đóng chặt. Mắt chó của ngươi mù à, đô đốc đại nhân đã trở lại, mau mở cửa, thân vệ không biết tình huống, lập tức lớn tiếng quát. Tần đại nhân, vừa rồi chúng ta đã nhận được nha môn binh mã sứ phân phó, ngài đã bị miễn đi chức đô đốc Giang Châu quân. Dựa theo quy củ Giang Châu quân chúng ta, ngài bây giờ không phải người của Giang Châu quân chúng ta nữa, không thể tùy ý ra vào binh doanh. Binh doanh trọng địa, hạng người không liên quan, mời mau mau rời khỏi. Sau khi nghe được thủ vệ nói, Tần Đức Bưu nhất thời tức đến nổ tung. Con mẹ nó, các ngươi lũ chó này, lão tử còn chưa đi đâu, Tần Đức Bưu nổi giận mắng, ai hạ lệnh, bảo hắn lăn ra đây gặp lão tử thế nào cũng phải lột da hắn, lúc này, một tham tướng Giang Châu quân ra mặt. Tần đại nhân, ta là phụng mệnh nha môn binh mã sứ làm việc, còn xin Tần đại nhân đừng làm khó ta. Sau khi nhìn thấy tham tướng này ra mặt, Tần Đức Bưu lập tức hiểu. Lúc mình đi nha môn trưởng sử phủ họp, người ta đã nhân cơ hội nắm giữ quyền lớn của Giang Châu quân. Bởi vì tham tướng này là thân tín của tiết độ sứ đại nhân, mình là nhận ra. Tần Đức Bưu bị đóng sập cửa vào mặt, tâm tình đặc biệt bực bội. Ngay lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, Giang Vĩnh Tài mang theo một đám người nha môn tuần sát phủ từ nơi xa đến đây. Phục Châu huyện Lâm An, tràn đầy thần hồn nát thần tính. Từ sau khi vài tên quan quân đảng khấu quân trú đóng bị giết, đảng khấu quân sau đó điều động lượng lớn binh mã cùng nhân thủ lùng bắt hung thủ. Nhưng mấy ngày lùng bắt chẳng những chưa bắt được hung thủ, ngược lại là cục diện không ngừng chuyển biến xấu. Trong huyện nha huyện Lâm An, tham tướng đảng khấu quân Lý Thừa Tông đích thân tọa trấn. Ba giáo úy, hơn 10 đô úy đứng trang nghiêm ở dưới sảnh, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ sau khi từ Quan Châu tiết độ phủ đến Phục Châu, ban đầu đánh mấy trận ác liệt. Sau khi đánh cho Tam Hương giáo không dám lộ diện, đánh cho Hắc Kỳ quân trốn vào núi rừng, cuộc sống của bọn họ liền dần dần tốt lên. Bọn họ mỗi người đều đạt được lượng lớn ruộng vườn. Bọn họ chỉ cần tọa trấn ở trong một ít thành trấn, mỗi ngày ăn chơi hưởng lạc là được rồi. Nhưng bây giờ, một người tên là Lý Chấn Bắc đột nhiên xông ra, đánh vỡ cuộc sống yên bình của bọn họ. Lý Chấn Bắc này đầu tiên là giết vài tên quan quân đóng giữ nơi này của bọn họ, sau đó lại liên tiếp triển khai tập kích đối với bọn họ. Mấy ngày qua, đã có vài trang viên lệ thuộc đảng Khấu quân bọn họ bị Lý Chấn Bắc dẫn người công phá. Tài phú trong trang viên bị đánh cướp hết không nói, rất nhiều nô bộc trẻ khỏe trong trang viên cũng đều đầu nhập đến dưới trướng Lý Chấn Bắc. Cái này đối với đảng Khấu quân bọn họ mà nói, là một sự khiêu khích thật lớn. Trong khu vực phòng thủ của bản thân tham tướng Lý Thừa Tông xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng mất hết mặt mũi. Càng làm hắn tức giận là đảng Khấu quân bọn họ đã xuất hiện thương vong. Ngày hôm trước một mũi tiểu đội lùng bắt của bọn họ ở một chỗ rừng cây phát hiện tung tích đám người Lý Chấn Bắc. Tiểu đội lùng bắt vì độc chiếm công lao, cũng chưa báo cho quân đội bạn xung quanh, tự tiện tiến hành truy kích. Tiểu đội lùng bắt cùng đội ngũ của Lý Chấn Bắc ở trong rừng cây bùng nổ một hồi chiến đấu. Trận chiến đấu này lấy tiểu đội lùng bắt của bọn họ tổn thất thê thảm nặng nề chấm dứt. Hơn 30 binh sĩ tiểu đội lùng bắt, chỉ có hơn 10 người ở dưới rừng cây yểm hộ chật vật chạy thoát trở về. Bọn họ ước chừng chết trận 19 người, binh khí áo giáp đều bị cướp đi. Phải biết rằng, 19 binh sĩ này chính là binh lính thâm niên dũng mãnh tới từ Quang Châu bên kia. Bây giờ tham tướng Lý Thừa Tông ép chuyện này xuống, chưa dám báo lên trên. Dù sao một khi báo lên, hắn cũng chịu không nổi. Hắn ở trong khu vực phòng thủ của mình chịu thiệt lớn như vậy, đây là tổn thất lớn nhất trong hai tháng nay. Hắn phải đòi lại món nợ, phải mang đám người Lý Chấn Bắc nghiền xương thành tro, mỗi người các ngươi phụ trách vài thôn trấn, mang thanh niên các thôn trấn đều triệu tập lại hỗ trợ cho ta, một khi phát hiện tung tích đám người Lý Chấn Bắc, lập tức bao vây tiêu diệt. Tham tướng Lý Thừa Tông ngồi ở trên đại sảnh huyện nha nói với các giáo úy cùng đô úy, nếu ai có thể diệt đám người Lý Chấn Bắc, thưởng ngàn lượng bạc trắng, nếu ai sợ chiến không lên, để Lý Chấn Bắc chạy mất, vậy đừng trách lão tử trở mặt không nhận người. Lý Chấn Bắc chỉ là một tên vô danh mới toát ra mà thôi. Hắn đã không là đại khấu gì, cũng không phải tướng cướp gì. Chỉ là một binh sĩ bình thường của Phục Châu quân ngày xưa. Nhưng chính là một người không có danh tiếng gì như vậy, đã làm bọn họ chật vật không chịu nổi, còn tổn thất một đội binh sĩ. Điều này làm tham tướng Lý Thừa Tông cũng ý thức được, mình một hai tháng nay quả thật quá mức phóng túng đối với thuộc hạ. Lúc này mới chỉ mấy tháng mà thôi. Chiến lực của binh mã dưới trướng trượt dốc rất lợi hại. Binh sĩ bình thường còn tốt, các quân quan này hôm nay đều đã béo lên một vòng. Bọn họ một ít người một hai tháng cũng chưa mặc giáp rồi. Bọn họ ngày thường tuần tra ruộng vườn của mình, ở sòng bạc, lầu xanh lưu luyến quên về. Bọn họ không giống một quan quân dũng mãnh không sợ chết, càng thêm giống một gã phú ông láo cá. Mắt thấy quan quân từng không sợ chết dưới trướng mình biến thành như vậy, trong lòng Lý Thừa Tông là mất hứng. Cho nên hắn lúc này mới phát lời hung hăng, nếu ai dám lơ là để Lý Chấn Bắc chạy mất, vậy hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Lý Thừa Tông tiến hành bố trí một phen đối với khu vực các quan quân phụ trách. Lâm giáo úy, ngươi dẫn người phụ trách thôn trấn phía bắc huyện Lâm An. Vương giáo úy, ngươi dẫn người ở phía nam huyện Lâm An lùng bắt. Thẩm đô úy, ngươi dẫn người ở phía tây huyện Lâm An kiểm tra lùng bắt. Lúc trước bọn họ đều là bị Lý Chấn Bắc dắt mũi đi. Thường thường một chỗ bị tập kích, khi bọn họ chạy tới, người ta đã sớm chạy. Cho nên một lần này tham tướng Lý Thừa Tông mang người phân công hết đến các khu vực trú đóng. Chỉ cần Lý Chấn Bắc còn ở huyện Lâm An, vậy bọn họ khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Một khi phát hiện tung tích của hắn, binh mã gần nhất lập tức cắn lên, người khác lập tức hợp vây, nhất định có thể tiêu diệt hắn. Xuất phát luôn bây giờ, các ngươi tự mình dẫn đội. Một lần này nếu không thể diệt đám người Lý Chấn Bắc, con mẹ nó không cần trở lại cho ta, đối mặt mệnh lệnh của tham quân Lý Thừa Tông. Các giáo úy, đô úy đều là trong miệng đầy lời lẽ đáp ứng. Nhưng trong lòng bọn họ lại đang mắng mẹ nó. Vì sao thế nào cũng cần bọn họ tự mình dẫn đội, đi nông thôn tìm diệt đám người Lý Chấn Bắc, ý nghĩa bọn họ cũng phải rời khỏi huyện thành thoải mái, phải đi màn trời chiếu đất. Nếu là ngày xưa, bọn họ còn có thể ở nông thôn cướp đoạt một phen, kiếm một chút lợi ích. Nhưng bây giờ toàn bộ địa phương đều là của đảng Khấu quân bọn họ. Cho dù là ruộng vườn ở nông thôn, trên danh nghĩa cũng là của binh sĩ đảng Khấu quân bọn họ. Bọn họ ra ngoài, Một khi đánh cướp, vậy chính là cướp của người phe bọn họ. Cho nên một lần này ra ngoài, hoàn toàn là chuyện bỏ sức lại không có lợi. Về phần tham tướng đại nhân nói ban cho 1.000 lượng bạc trắng, cái này đối với bọn họ những người này mà nói, trên thực tế không có bao nhiêu dụ hoặc. Bọn họ ai mà không có được lượng lớn ruộng vườn, còn thiếu vẻn vẹn 1.000 lượng bạc này của ngươi, vì vẻn vẹn 1.000 lượng bạc liền liều mạng với đám người vong mệnh đồ Lý Chấn Bắc, thế thế nào cũng không có lãi. Nhưng trong lòng oán giận thì oán giận, bọn họ là một phần tử của đảng Khấu Quân, tự nhiên vẫn biết quân lệnh phải vâng theo. Sau khi các giáo úy cùng đô úy rời khỏi huyện nha, bọn họ lề mề cả buổi, lúc này mới tập kết xong nhân mã dưới trướng. Cái này cũng là không trách bọn họ tập kết chậm, mà là hôm nay binh sĩ dưới trướng đều đã thành gia lập nghiệp. Cho dù những nữ nhân đó của bọn họ là bị cướp đến, nhưng bây giờ phải rời nhà đi đánh trận, trong nhà dù sao cũng phải dàn xếp một phen. Mỗi người đều dặn dò một phen, cho nên tập kết liền không nhanh chóng như ngày xưa. Ngày xưa bọn họ nghèo rách mùng tơi, ăn ở tại binh doanh, nói đi là đi. Cho nên bây giờ không có cách nào so với ngày xưa. Sau khi nhân mã tập kết xong, binh sĩ đảng Khấu Quân lúc này mới từng đường đi ra khỏi huyện thành Lâm An, lao tới khu vực lục soát tiêu diệt của mình. Tuy chiến lực của đảng Khấu Quân trượt dốc rất lợi hại, sĩ khí cũng trượt dốc không ít. Nhưng khi bọn họ mặc vào áo giáp, cầm binh khí, vẫn có vài phần khí tức hung hãn. Nhìn thấy đại đội đảng Khấu Quân rời thành đi tiêu diệt đám người Lý Chấn Bắc, các nô lệ lao động ở các nơi đồng ruộng cũng đều nhao nhao nghị luận. Bọn họ đều là dân bản xứ Phục Châu. Bây giờ nhìn thấy đám đảng Khấu Quân này cưỡi ở trên đầu bọn họ tác oai tác quái, trong lòng bọn họ là rất bất mãn. Nhưng trong tay người ta có đao, bọn họ chỉ có thể nén giận. Bây giờ Lý Chấn Bắc nổi dậy, đi khắp nơi tập kích trang viên, trạm gác thuộc về đảng Khấu Quân. Điều này làm các dân chúng Phục Châu bị ức hiếp đều cảm thấy trong lòng trút được một phần uất nghẹn. Trong lòng bọn họ là rất ủng hộ Lý Chấn Bắc. Chỉ là bọn họ cả đời thành thành thật thật, muốn bọn họ phản kháng đảng Khấu Quân, bây giờ bọn họ còn do dự, rất nhiều người vẫn rất khiếp đảm. Nhìn cái gì hả, mau làm việc, nhìn thấy có dân chúng đứng lên quan sát đảng Khấu Quân xuất động, quản sự đứng ở cách đó không xa lập tức lớn tiếng quát. Các quản sự này cũng là dân bản xứ, đều là được đảng Khấu Quân đề bạt lên. Bọn họ đã hoàn toàn trở thành đồng lõa của đảng Khấu Quân ở địa phương, vô cùng trung thành đối với đảng Khấu Quân. Trong một chỗ rừng rậm nam bộ huyện Lâm An, tiếng sột soạt vang lên. Một người trang phục tiều phu đạp lên cành khô lá rụng, đang đi về phía chỗ sâu trong cánh rừng. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh vài lần, sau đó mới tiếp tục tiến lên. Sơn hổ, hổ núi, đột nhiên, trong rừng rậm phía trước vang lên thanh âm. Tiều phu này lập tức trả lời, ngạ lang, sói đói. Sau khi tiều phu dứt lời, chỉ thấy trên mấy cái cây to bên cạnh trượt xuống vài hán tử gầy gò. Một hán tử nhìn tiều phu, hỏi, ngươi sao bây giờ mới trở về, đại ca còn cho rằng ngươi xảy ra chuyện rồi chứ. Tiều phu vỗ vỗ một cái bọc đeo trên người mình. Ta đi kiếm một ít đồ ăn, chậm trễ một ít thời gian. Tiều phu nói xong, từ trong bọc lấy ra vài cái bánh ngô cùng bánh ngũ cốc trộn, đưa nó cho mấy huynh đệ canh gác này. Mấy huynh đệ này sau khi tiếp nhận ăn, lập tức bắt đầu gặm. Các ngươi ăn trước, ta đi tìm đại ca. Được, tiều phu đeo hành lý, lại đi về phía trước không xa. Ở bên cạnh mấy cái cây to trong rừng dựng vài túp lều đơn sơ. Có khoảng hơn 200 người đang hoặc nằm hoặc ngồi dựa, ở chỗ này nghỉ ngơi. Tiều phu sau khi chào hỏi với một ít người quen thuộc, liền đi thẳng đến bên cạnh Lý Chấn Bắc. Đại ca, ta đã trở về. Tiều phu đặt bọc đồ xuống, lúc này mới vẻ mặt thả lỏng. Lý Chấn Bắc sau khi nhìn quét tiều phu vài lần nói, ta quy định là trở về trước buổi trưa, ngươi về muộn. Tiều phu gãi gãi đầu, giải thích, ta thuận tiện đi kiếm một ít đồ ăn. Lý Chấn Bắc nhìn cái bọc phình to tiều phu đặt ở một bên. Ngươi chỉ là phụ trách đi thăm dò tin tức, ta chưa bảo ngươi đi kiếm đồ ăn. Kiếm đồ ăn ta sẽ phái người khác đi. Tiều phu xấu hổ đứng ở tại chỗ. Lý Chấn Bắc không khách khí nói với tiều phu, chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nếu là một lần sau tự tiện làm chủ đi làm chuyện khác, ngươi liền tự mình đi đi, ta nơi này không giữ ngươi. Tiều phu vốn cho rằng mình kiếm một ít đồ ăn sẽ nhận được vị đại ca này tưởng thưởng. Nhưng bây giờ chẳng những chưa được thưởng, ngược lại là bị răn dạy, điều này làm hắn có chút cả người mất tự nhiên. Nhưng vị đại ca trước mắt này trong tay có vài mạng người đảng Khấu Quân, vốn có uy nghiêm. Vâng, đại ca, ta biết sai rồi. Tiều Phu lập tức thừa nhận sai lầm của mình. Lý Chấn Bắc gật gật đầu, sắc mặt dịu đi. Ngươi đi ra ngoài vài lần, cũng rất vất vả, từ ngày mai, giáp đội do ngươi đảm nhiệm đội quan, ta hy vọng ngươi đừng cô phụ tín nhiệm của ta. Tiều Phu nhìn Lý Chấn Bắc, giật mình. Mới vừa rồi còn đang bị giáo huấn, bây giờ lại được bổ nhiệm làm đội quan giáp đội, điều này làm hắn trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại. Đại ca yên tâm, ta nhất định làm thật tốt, chút mất mát kia trong lòng Tiều Phu rất nhanh đã quét sạch, thay thế vào đó là cảm kích cùng hưng phấn đối với đại ca. Mang tin tức ngươi nghe được, từ đầu tới cuối nói một chút cho ta. Vâng, Tiều Phu lập tức mang hành động của Đảng Khấu Quân mình một lần này ra ngoài nghe được tiến hành kể lại một phen. Đảng Khấu Quân mang binh mã phái hết ra ngoài, đúng, ta tránh ở bên cạnh đường cái tận mắt thấy. Tiều Phu nói, Đảng Khấu Quân đóng giữ huyện Lâm An đều phái đi nông thôn, chuẩn bị tiến hành tìm kiếm tiêu diệt quy mô lớn đối với chúng ta. Trong thành còn có bao nhiêu nhân mã, có rõ không? Tiều Phu nói ngay, trong thành không có bao nhiêu người, đại đa số kẻ còn lại đều là một ít nha dịch bộ đầu không có binh khí. Lý Chấn Bắc sau khi nghe xong Tiều Phu nói một phen, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Bọn họ liên tiếp tập kích Đảng Khấu Quân cùng trang viên thuộc về bọn hắn, đã đánh ra danh tiếng nhất định. Đảng Khấu Quân bây giờ là hận không thể tháo hắn thành tám mảnh. Vì thế, Đảng Khấu Quân đã dốc toàn bộ lực lượng, ở các nơi tìm kiếm tiêu diệt mình. Ngược lại trong huyện thành Lâm An chỉ để lại một ít người già yếu thủ thành, hơn nữa nhân số rất ít. Sau khi nghĩ đến đây, trong đầu Lý Chấn Bắc toát ra một kế hoạch lớn mật. Ngươi đi nghỉ ngơi trước. Vâng, Lão Vương, ngươi qua đây. Lý Chấn Bắc sau khi bảo Tiều Phu đi xuống nghỉ ngơi, gọi Lão Vương huynh đệ tốt của mình tới bên cạnh, hai người khe khẽ nói nhỏ bàn bạc một phen. Hôm sau, trời vừa sáng. Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương sau khi để lại hơn 20 huynh đệ bị thương cùng sinh bệnh, dẫn theo hơn 190 huynh đệ mang theo binh khí đơn sơ, rời khỏi một chỗ doanh địa bí mật trong rừng rậm này. Bọn họ một lần này cũng chưa đi tập kích các trang viên tăng mạnh đề phòng hoặc là trạm gác Đảng Khấu Quân kia. Bọn họ vòng qua những nơi này, đến thẳng huyện thành huyện Lâm An. Khi bọn họ đến ngoài huyện thành Lâm An, trời đã tối. Lý Chấn Bắc giấu đội ngũ ở trong một chỗ lạch ngòi, tự mình dẫn theo huynh đệ từng cống hiến ở Phục Châu quân ra ngoài tiến một bước thăm dò tình huống. Lý Chấn Bắc cùng mấy huynh đệ này mai phục ở bên đường cái, đợi mãi tới lúc trời sáng ngày thứ hai, lúc này mới bắt được một gã truyền lệnh binh của Đảng Khấu Quân. Ở sau khi trải qua một phen nghiêm hình bức cung, Lý Chấn Bắc cũng làm rõ bố trí binh lực cụ thể của Đảng Khấu Quân trong thành. Quả thật giống như tình huống lúc trước nghe được. Đảng Khấu Quân cho rằng hắn trốn ở trong xó nào đó của nông thôn, cho nên dốc toàn bộ lực lượng, ở nông thôn đi tìm kiếm tiêu diệt hắn. Ngược lại trong thành trừ tham tướng Lý Thừa Tông tọa trấn huyện nha, cũng chỉ có một ít bộ đầu nha dịch do dân bản xứ Phục Châu tạo thành. Đảng Khấu Quân không tín nhiệm các bộ đầu nha dịch này, cho nên cũng không trang bị binh khí cho bọn họ. Cho nên lực lượng thủ bị trong thành bây giờ là tương đối mỏng yếu. Ở sau khi làm rõ một tình huống này, Lý Chấn Bắc lập tức xử lý tên truyền lệnh binh kia, quay trở về chỗ đội ngũ ẩn thân. Lão Vương, ngươi dẫn người đi cửa Tây hấp dẫn sức chú ý của thủ quân, tận khả năng dẫn dắt bọn hắn rời đi. Lý Chấn Bắc gọi Lão Vương đến trước mặt, phân phó một phen đối với hắn. Ta đến lúc đó dẫn người từ một phương hướng khác đánh vào thành, kiếm một ít lương thực, muối cùng binh khí chúng ta cần, thuận tiện cứu người trong đại lao ra. Lý Chấn Bắc biết thực lực của bọn họ nhỏ yếu, không nên cứng đối cứng với Đảng Khấu Quân. Cho nên hắn mấy lần hành động này, hầu như đều là công kích điểm mỏng yếu của Đảng Khấu Quân. Một lần này cũng là như thế. Hắn hy vọng thừa dịp thủ bị mỏng yếu, vào thành đi cướp đoạt một ít thứ bọn họ cần, thuận tiện giải cứu một ít người giam giữ ở trong đại lao, để lớn mạnh thực lực. Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương sau khi bàn bạc thỏa đáng, liền phân công nhau triển khai hành động. Lão Vương dẫn theo khoảng 100 người, trực tiếp nghênh ngang xuất hiện ở ngoài cửa Tây huyện Lâm An. Đảng Khấu Quân trong thành nghe, lão tử chính là Lý Chấn Bắc, Lão Vương ở cùng lúc lớn tiếng kêu gào khiêu khích, dẫn theo người hướng tới cửa Tây tiến công. Đảng Khấu Quân trong thành sau khi nghe được Lý Chấn Bắc đánh tới, cũng bị dọa nhảy dựng. Bọn họ vội vàng đóng cửa thành, đồng thời vội vàng phái người hướng tham tướng Lý Thừa Tông tọa trấn trong thành bẩm báo. Tham tướng Lý Thừa Tông biết được Lý Chấn Bắc thật sự đến tấn công huyện thành, đáy mắt hắn hiện lên một mảng lạnh lẽo. Người mai phục đều xúc động, bao vây bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy, rõ, Khoan đã, để lại một đội người ở trong thành, để ngừa vạn nhất, rõ. Lý Thừa Tông một lần này cố ý mang binh mã nghênh ngang phái đi nông thôn tìm kiếm tiêu diệt Lý Chấn Bắc, đây chỉ là một bộ phận trong kế hoạch. Trên thực tế ở trong thành lại âm thầm để lại không ít nhân mã giấu đi. Hắn lộ ra sơ hở này, chính là làm chuẩn bị cả hai phía. Hắn biết Lý Chấn Bắc thích tập kích nơi mỏng yếu của bọn họ. Hắn không ngờ Lý Chấn Bắc thật sự đến đây. Tham tướng Lý Thừa Tông ra lệnh một tiếng, mấy trăm gã đảng khấu quân ẩn thân trong thành nhanh chóng xuất động, đến thẳng cửa Tây. Chỉ là Lý Thừa Tông cũng không mang tất cả nhân mã đều phái đi cửa Tây, còn có một bộ phận nhân mã ở lại trong thành chưa động. Mấy trăm gã đảng khấu quân võ trang đầy đủ từ cửa Tây lao ra, đằng đằng sát khí. Lão Vương thấy thế, con ngươi nhất thời hơi co lại. Không phải nói đảng khấu quân trong thành còn sót lại hơn trăm người sao, sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy, chạy, chạy mau, Lão Vương vội vàng gọi huynh đệ dưới trướng mình quay đầu bỏ chạy. Cục cục cục, cục cục cục, tiếng vó ngựa vang lên, có mấy chục kỵ binh đảng khấu quân cũng theo sát sau lao ra. Lão Vương hướng về phía sau nhìn một lần, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Đừng dọc theo đường cái chạy, hướng về nơi hoang dã chạy, người mau đi nói cho lão Lý, đây là bẫy của đảng khấu quân. Lão Vương vừa chạy vừa phái một huynh đệ thân tín đi báo tin cho Lý Chấn Bắc ngoài cửa đông. Lão Vương ở cửa tây bên này phụ trách dẫn dắt rời đi đảng khấu quân, Lý Chấn Bắc thì từ cửa đông đánh lén. Đây là Dương Đông kích tây bản thân Lý Chấn Bắc cân nhắc ra. Khi bọn lão Vương bên này đang bị đuổi chật vật mà chạy. Cửa tây bên kia, Lý Chấn Bắc đã bắt đầu hành động. Dưới trướng Lý Chấn Bắc chỉ có vẻn vẹn mấy chục người, nhưng không ít trong bọn họ đều là quân nhân từng cống hiến trong Phục Châu. Bọn họ sau khi từ Đông Nam Tiết Độ Phủ quay về, mắt thấy quê nhà bị chiếm lĩnh. Bọn họ không chỗ nào để đi, lúc này mới đầu nhập đến dưới trướng Lý Chấn Bắc, ôm đoàn sưởi ấm. Bọn họ lúc trước tập kích trang viên cùng trạm gác đảng khấu quân khống chế, thu được không ít binh khí. Cho nên bọn họ chỉ có mấy chục người, nhưng lại có gần nửa số người đều trang bị trường đao trường mâu, thậm chí có hơn 10 người có áo giáp. Bọn họ đột nhiên triển khai công kích đối với cửa Tây. Thủ vệ ở cửa Tây là một ít bộ đầu bộ khoái bản địa Phục Châu được chiêu mộ. Nhìn thấy bọn Lý Chấn Bắc đột nhiên giết đến, trực tiếp tan tác bỏ chạy. Đám người Lý Chấn Bắc dễ dàng giết vào thành. Ngươi dẫn các huynh đệ thủ cửa này, người khác theo ta giết vào bên trong, một lần này Lý Chấn Bắc muốn thừa dịp cơ hội đại đa số binh mã đảng khấu quân đều điều đi nông thôn tìm kiếm tiêu diệt mình, đánh lén huyện Lâm An. Thứ nhất kiếm một ít lương thực tiền bạc binh khí, thứ hai là mở đại lao, mở rộng thế lực. Lý Chấn Bắc dẫn theo huynh đệ dọc theo đường phố lao về phía trước. Giờ phút này nghe được cửa đông có tặc nhân đánh tới, dân chúng trong thành đã sớm trốn đi, trong thành tỏ ra đặc biệt yên tĩnh. Dừng, khi bọn Lý Chấn Bắc sắp đến huyện nha, đột nhiên Lý Chấn Bắc giơ tay ra hiệu, dừng bước chân của mình. Bởi vì hắn đã phát hiện không thích hợp. Dọc đường đi qua, một người cũng chưa gặp được. Huyện nha nơi xa mở rộng cửa chính, ngay cả một thủ vệ cũng không có. Đang lúc hắn chuẩn bị phái vài huynh đệ đến phía trước dò đường một chút, đột nhiên cửa chính huyện nha mở ra, binh sĩ đảng khấu quân cuồn cuộn không ngừng tràn ra. Cùng lúc đó, trong đường phố chung quanh bọn họ cũng vang lên tiếng bước chân hỗn độn. Lý Chấn Bắc nhanh chóng nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh đều xuất hiện bóng dáng binh sĩ đảng khấu quân. Nhìn thấy một màn này, trên trán Lý Chấn Bắc toát mồ hôi. Lui, lui ra ngoài, mau, Lý Chấn Bắc vội vàng xoay người, gọi huynh đệ dưới trướng nhanh chóng dọc theo đường tới đây rút khỏi huyện thành Lâm An. Huynh đệ dưới trướng hắn nhìn thấy đảng khấu quân chung quanh toát ra, cũng vẻ mặt bối rối, ùn ùn quay đầu bỏ chạy. Vù vù vù, vù vù, chỉ nghe tiếng tên xé gió vang lên. Theo sát sau liền có huynh đệ dưới trướng Lý Chấn Bắc trúng tên, phốc phốc, ngã xuống đất. Lý Chấn Bắc quay đầu nhìn quét vài lần huynh đệ trúng tên ngã xuống đất kêu rên, hắn vội dừng bước. Đi mau, hắn chạy trở về, kéo huynh đệ trúng tên ngã xuống đất dậy, dìu họ khập khiễng chạy hướng cửa đông thành. Ngăn bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy, trong đường phố chung quanh không ngừng lao ra binh sĩ đảng khấu quân. Bọn họ triển khai vây đuổi chặn đường đối với đám người Lý Chấn Bắc. Hai bên rất nhanh đã đánh giáp lá cà. Ở trong tiếng binh khí va chạm len ken, không ngừng có người kêu thảm ngã xuống. Đảng khấu quân người đông thế mạnh, bọn Lý Chấn Bắc dưới sự kinh hoảng, bị đánh cho liên tiếp bại lui. Phập, Lý Chấn Bắc sau khi một đao chém ngã một binh sĩ đảng khấu quân, nhìn bốn phía, đã có hơn 10 huynh đệ ngã xuống trong vũng máu. Chung quanh đều là binh sĩ đảng khấu quân hung tợn, tâm tình hắn chìm đến đáy vực. Chạy vào trong ngõ nhỏ, đảng khấu quân trên đường cái quá nhiều, đối mặt công kích đến từ bốn phương tám hướng, Lý Chấn Bắc chỉ có thể dẫn theo người chui vào trong ngõ nhỏ. Dù sao ngõ nhỏ chật hẹp một chút, đảng khấu quân không phát huy được ưu thế nhiều người. Chỉ trong chớp mắt thời gian này, lại có vài huynh đệ dưới trướng Lý Chấn Bắc bị đảng khấu quân đuổi kịp chém ngã. Chỉ thấy loạn đao chém xuống, mấy huynh đệ kia kêu thảm thiết vài tiếng, đã bị chém thành thịt vụn. Đảng khấu quân tuy mấy tháng sống an ổn làm chiến lực của bọn họ trượt dốc rất lợi hại. Nhưng bọn họ tốt xấu gì là quân đội thân trải trăm trận. Đối mặt đám Ô Hợp Lâm thời lắp ghép lại dưới trướng Lý Chấn Bắc, bọn họ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Tham tướng đảng khấu quân Lý Thừa Tông cưỡi ở trên lưng ngựa, tự mình chỉ huy vây chặn đối với Lý Chấn Bắc. Con mẹ nó, Lý Chấn Bắc kia bắt sống cho ta, lão tử thế nào cũng phải mang hắn thiên đao vạn quả, sống không bằng chết. Lý Chấn Bắc dẫn người quậy ở huyện Lâm An, khiến hắn rất chật vật. Hắn một lần này bố trí bẫy, không ngờ Lý Chấn Bắc tên chó này thật sự chui vào. Bây giờ trong lòng rất hưng phấn, cuối cùng bắt được đồ chó xuất quỷ nhập thần này, thời điểm tham tướng đảng khấu quân Lý Thừa Tông dẫn người ở trong thành vây giết Lý Chấn Bắc. Ngoài cửa đông lại xuất hiện một mũi đội ngũ khác. Một đội ngũ này ước chừng có hơn ngàn người, bọn họ tuy nhìn qua binh khí giáp trụ cũng không đầy đủ hết, nhưng người đông thế mạnh. Người dẫn đầu một mũi đội ngũ này thế mà là Chu Hổ Thần Giáo Quý Hắc Kỳ Quân. Bọn họ biết được huyện Lâm An trống trơn, cho nên muốn đến nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Giáo Quý đại nhân, trong thành đã đánh nhau rồi, khi Chu Hổ Thần đến, một người bộ dáng dân chúng từ trong bụi cỏ chui ra, hướng hắn bẩm báo tình huống. Đánh nhau rồi, ai đang đánh với ai? Thám tử bộ dáng dân chúng kia trả lời, tên Lý Chấn Bắc gần đây quấy phá rất lợi hại kia. Chỉ là đảng khấu quân bố trí mai phục ở trong thành, bây giờ hắn đã bị chặn ở trong thành. Lý Chấn Bắc này có bao nhiêu người, cũng chỉ trên dưới 100 người. Chu Hổ Thần ngẩn ra, tiểu tử này gan to thật, trên dưới 100 người đã dám đánh huyện Lâm An, nếu cho hắn 1.000 người, vậy hắn chẳng phải là dám đánh thành Phục Châu. Đại nhân, đảng khấu quân ở trong thành mai phục 400-500 người, chúng ta còn đánh nữa không? Chu Hổ Thần không hề bận tâm nói, đến cũng đến rồi, ngươi chung quy không thể để ta tay không trở về chứ. Tuy xuất hiện một chút biến cố nhỏ, nhân số đảng khấu quân lưu thủ nhiều hơn tưởng tượng, Chu Hổ Thần vẫn cảm thấy xử lý được bọn họ. Nói cho các huynh đệ, tốc chiến tốc thắng, một canh giờ sau rút lui, vâng, giáo úy Hắc Kỳ Quân Chu Hổ Thần ra lệnh một tiếng, hơn ngàn binh sĩ Hắc Kỳ Quân huấn luyện có bài bản liền lao về phía huyện Lâm An. Cửa đông huyện Lâm An chỉ có mấy chục binh sĩ đảng khấu quân thủ vệ. Bọn họ vừa giải quyết người dưới trướng Lý Chấn Bắc lưu thủ ở chỗ này, còn chưa kịp thở đâu. Hắc Kỳ Quân đã giết đến. Hắc Kỳ Quân giết đến rồi, bọn họ vội vàng đóng cổng thành, phái người hướng tham quân Lý Thừa Tông báo tin. Nhưng Hắc Kỳ Quân có chuẩn bị mà đến, thang cũng mang theo mười mấy cái. Hắc Kỳ Quân ngày thường trốn ở trong rừng rậm, chuyện gì cũng không làm, chỉ bận thao luyện. Cho nên bây giờ động tác của bọn họ là tương đối nhanh chóng thuần thục. Chỉ thấy thang dựa lên đầu tường, binh sĩ Hắc Kỳ Quân liền tựa như khỉ vượn linh hoạt, nhanh chóng leo lên. Đại bộ phận binh lực đảng khấu quân đều đi càn quét đội ngũ của Lý Chấn Bắc, cho nên đầu tường không có gì. Hắc Kỳ Quân nhanh chóng chiếm lĩnh đầu tường, mở cổng thành. Chu Hổ Thần dẫn theo binh sĩ Hắc Kỳ Quân ngùa vào trong thành, nhanh chóng đến thẳng mục tiêu của mình. Trong thành trong lúc nhất thời tiếng hô giết rung trời, khắp nơi đều là binh sĩ Hắc Kỳ Quân cầm binh khí. Trong huyện thành Lâm An tràn đầy ồn ào. Đám người Lý Chấn Bắc đã bị đảng khấu quân vây chết. Huynh đệ chung quanh lần lượt ngã ở dưới đao của đảng khấu quân, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Giết, Lý Chấn Bắc hai mắt đỏ rực, vung trường đao liều mạng chém giết. Nhưng đảng khấu quân người đông thế mạnh, hơn nữa đều là tinh nhuệ thân trải trăm trận. Dù là bọn Lý Chấn Bắc liều chết xung phong, nhưng chẳng những chưa lao ra, ngược lại thương vong không ngừng tăng lên. Đối mặt các binh sĩ đảng khấu quân diện mạo dữ tợn kia trào lên, cả người Lý Chấn Bắc tràn đầy vết thương. Cảm nhận được cảm giác vô lực thật sâu. Hắn lúc trước vài lần tập kích đối với đảng khấu quân đều là dựa vào linh hoạt đánh lén thành công, điều này làm hắn cảm thấy đảng khấu quân không có chỗ nào lợi hại. Nhưng bây giờ chính diện chém giết với đảng khấu quân, hắn mới cảm nhận được hai bên chênh lệch thật lớn. Hắn từng phục vụ ở trong Phục Châu quân, tự xưng là thân thủ không tệ. Nhưng đối mặt đám binh sĩ đảng khấu quân ra tay tàn nhẫn xảo quyệt này mà nói, vẫn như cũ khiến hắn cảm nhận được áp lực rất lớn. Nếu không phải đấu pháp lấy mạng đổi mạng của bọn họ làm binh sĩ đảng khấu quân có chút kiên kỵ, nhắm chừng bây giờ hắn đã biến thành một thi thể. Đang lúc bọn Lý Chấn Bắc không chống đỡ được, đột nhiên đám đảng khấu quân vây giết bọn họ sau khi nghe được tiếng hò hét, ùng ùng xoay người rút lui. Lý Chấn Bắc lỗ tai ong ong, toàn thân tâm đầu nhập vào chém giết, cảm giác đối với hoàn cảnh chung quanh cũng trở nên chết lặng. Hắn cũng không rõ đảng khấu quân vì sao rút lui. Hắn chống trường đao, thở hổn hển, không để mình ngã xuống. Hắn nhìn bốn phía, mấy chục huynh đệ còn sót lại hơn 20 người còn đứng. Đi, đi. Lý Chấn Bắc một tay chống trường đao, một tay viện tường, gọi huynh đệ chồng chất vết thương nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng khi bọn họ vừa chui ra khỏi ngõ nhỏ, liền nhìn thấy rất nhiều binh sĩ trên cổ buộc mảnh vải màu đen tràn đến. Binh sĩ đảng khấu quân vừa rồi còn lớn tiếng kêu la vây công bọn họ, giờ phút này đang nghiêng ngả lão đảo chạy trối chết. Đại ca, là người của Hắc Kỳ quân, một huynh đệ dân bản xứ nhận ra đội ngũ này xuất hiện ở trong huyện thành Lâm An, bọn họ là Hắc Kỳ quân thanh danh lên cao. Chỉ là Hắc Kỳ quân vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, Lý Chấn Bắc chưa bao giờ tiếp xúc với bọn họ. Giờ phút này nhìn thấy Hắc Kỳ quân uy phong lẫm liệt, giết cho đảng khấu quân kinh hoảng bỏ chạy, điều này làm Lý Chấn Bắc kinh ngạc không thôi. Hắc Kỳ quân mạnh như vậy sao? Lý Chấn Bắc và Hắc Kỳ quân không quen biết, cho nên dẫn theo huynh đệ muốn lui về ngõ nhỏ, đổi phương hướng đi. Các ngươi là huynh đệ dưới trướng Lý Chấn Bắc phải không? Lúc này, giáo úy Hắc Kỳ quân Chu Hổ Thần cưỡi ngựa cũng phát hiện đám người Lý Chấn Bắc, gọi lại bọn họ. Không biết các ngươi có chuyện gì? Lý Chấn Bắc quay đầu, nhìn về phía Chu Hổ Thần cưỡi ở trên lưng ngựa. Ta là Chu Hổ Thần của Hắc Kỳ quân, ta nghe nói gần đây huyện Lâm An xuất hiện một hảo hán Lý Chấn Bắc, hắn dẫn người quậy đảng khấu quân huyện Lâm An không thể an bình, ta rất kính nể, cho nên muốn gặp một lần. Lý Chấn Bắc nghe nói đối phương thế mà là Chu Hổ Thần đại danh đỉnh đỉnh của Hắc Kỳ quân, hắn lập tức đánh giá kỹ càng đối phương vài lần. Hắn thấy Chu Hổ Thần này bộ dạng lưng hùng vai gấu, cả người mặc giáp trụ, có vài phần uy nghiêm. Lý Chấn Bắc không dám tự đại, lập tức ôm quyền nói, ta chính là Lý Chấn Bắc, Chu tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ân cứu mạng hôm nay, Lý Chấn Bắc ta suốt đời khó quên, ngày khác nhất định tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Chu Hổ Thần ngẩn ra. Hắn đánh giá Lý Chấn Bắc gầy gò. Như thế nào cũng không ngờ, Lý Chấn Bắc quấy động huyện Lâm An xôn xao, lại là một người rất bình thường. Nhưng nghĩ đến chuyện đối phương vài lần tập kích đảng khấu quân, nắm bắt thời cơ rất tốt. Hơn nữa một lần này dám tấn công huyện Lâm An, người thường còn chưa có đảm phách này. Hắn cũng chưa bởi Lý Chấn Bắc bộ dạng bình thường liền xem nhẹ gã, ngược lại có thêm vài phần hảo cảm đối với Lý Chấn Bắc. Chu Hổ Thần xoay người xuống ngựa, bước về phía đám người Lý Chấn Bắc. Thì ra ngươi chính là Lý huynh đệ, Chu Hổ Thần cười tủm tỉm nói, quả nhiên là đi mòn giày sắt cũng không thấy, vô tình gặp được chẳng tốn công. Hắc Kỳ quân từ sau khi va chạm với đảng khấu quân vài lần thất lợi, đã chuyển đổi sách lược. Bọn họ phân tán ở các nơi, bình thường sẽ không cứng đối cứng với đảng khấu quân. Bọn họ bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là một mặt ra sức tuyên truyền, để làm thối danh tiếng của đảng khấu quân, một mặt khác là chiêu binh mãi mã, thao luyện quân đội. Đảng khấu quân bây giờ chiếm cứ chủ yếu thành trấn, bọn hắn bận cưới vợ sinh con, ở trong thành trấn hưởng lạc. Tự nhiên cũng không muốn xâm nhập rừng rậm nơi hoang dã điều kiện gian khổ đi càn quét Hắc Kỳ quân. Cho nên hai bên hình thành một cái trạng thái cân bằng tương đối yếu ớt. Đương nhiên, hai bên thỉnh thoảng xảy ra xung đột, chỉ là quy mô tương đối nhỏ, không ảnh hưởng thế cục chỉnh thể Phục Châu. Như là Chu Hổ Thần một lần này, chỉ là muốn thừa dịp bên này trống rỗng, đến huyện Lâm An cướp một phen mà thôi. Hắn cũng không có ý tưởng chiếm lĩnh huyện thành Lâm An. Chu Hổ Thần sau khi nghe được Lý Chấn Bắc người này, liền muốn mời chào gã đến dưới trướng mình. Chỉ là đám người Lý Chấn Bắc luôn trốn trong chỗ tối, tương đối cảnh giác, bọn họ mãi chưa lấy được liên hệ. Bây giờ thế mà ở trong thành gặp, Chu Hổ Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này mời chào. Chu Hổ Thần lập tức nhiệt tình nói, người đâu, nhanh chóng lấy một ít thuốc bột tới đây, băng bó vết thương cho bọn Lý huynh đệ, rõ, y quan theo quân của Hắc Kỳ quân lập tức đeo hòm thuốc chạy vội tới. Lý Chấn Bắc vốn muốn từ chối. Dù sao ăn của người miệng mềm, cầm của người tay ngắn. Hai bên lúc này mới lần đầu tiếp xúc. Tuy đối phương chưa biểu hiện ra địch ý, nhưng hắn vẫn duy trì một tia cảnh giác. Hãy nhìn thấy bộ dáng thống khổ kia của huynh đệ dưới trướng bị thương, lời từ chối đến bên miệng hắn cứng rắn nuốt xuống. Lý Chấn Bắc ôm quyền nói, Chu tướng quân, đa tạ. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Chu Hổ Thần khoát tay nói, Đảng Khấu Quân là kẻ địch của các ngươi, cũng là kẻ địch của chúng ta đây chính là huynh đệ cùng nhau đánh Đảng Khấu Quân, nói cảm ơn liền xa lạ rồi. Bọn Chu Hổ Thần bây giờ đang chiêu binh mãi mã. Phàm là kẻ có một chút thực lực, kẻ có một chút sức ảnh hưởng, bọn họ đều nghĩ mọi cách hấp thu đến trong Hắc Kỳ quân bọn họ. Lý Chấn Bắc tuy nhân mã không nhiều, nhưng người ta là dân bản xứ huyện Lâm An, quen thuộc đối với địa phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.